Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 Huyền Nhai Đối. 1. Thấy mọi người chậm rãi tan đi, trưởng môn lão giả lại hướng về Ngư Công Tử nói, tiền bối là muốn lại bổn môn nấn ná mấy ngày. Vẫn là, kia Ngư Công Tử tuy rằng tuổi trẻ, công lực lại cao, chỉ là bị đầy đầu đầu bạc trưởng môn trưởng giả gọi vì tiền bối. Luôn là cảm thấy có chút khôi hài, không dám. Không dám, ta vốn đang muốn ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Ngư Công Tử hơi hơi gật đầu. Nói, sợ là muốn phiền toái mấy người. Giang Nam Như rốt cuộc trở thành một người chính thức đệ tử. Trong lòng lại là như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. Khó được, nàng đã vài ngày không có ở tu hành. Đây là Giang Nam Như tự học thật tới nay. Khó được thanh thản, nhưng là, ở nàng trong lòng, làm sao từng có một tia an bình, trước mắt huyền nhai như cũ. Mây mù lượn lờ, Giang Nam Như ở kia huyền nhai bên cạnh, nhìn phía trước mây cuộn mây tan, cư nhiên chậm rãi xuất thần. Huyền nhai biên gió núi cực đại, gợi lên Giang Nam Như váy thường. Trong lòng mạc danh có loại nhàn nhạt yêu thương, ngươi. Người ở chỗ này, Giang Nam Như đang ở lẳng lặng đứng thẳng, lại nghe phía sau truyền đến từng tiếng vang, nàng vội vàng quay đầu lại thấy đúng là Ngư Công Tử đứng ở phía sau. Hôm nay Ngư Công Tử trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo choàng, một đầu tóc dài thúc ở sau đầu, gió núi một thổi, thật là phiêu giật. Ân, tả hữu không có việc gì, liền ở chỗ này nhìn xem phong cảnh. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, quay đầu nói, ngươi đây là phải đi. Ngôn ngữ dưới, kia vẻ tươi cười cũng có vẻ vô lực. Ân, chuẩn bị đi, Ngư Công Tử nói, ta chưa từng ở một chỗ dừng lại quá hồi lâu, ở chỗ này đã là dừng lại nhật tử quá nhiều. Ngư Công Tử thấy Giang Nam Như sắc mặt không tốt, thanh âm cũng rốt cuộc mềm mại rất nhiều. Giang Nam Như quay đầu lại nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói gì, lại đem đầu chậm rãi chuyển qua, này đi không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Nếu là ngươi tu luyện thành công, liền đến Bổng Lai Các tới tìm ta. Ngư Công Tử muốn nói lại thôi, tựa hồ là có cái gì lý do khó nói giống nhau. Rốt cuộc vẫn là như vậy nói, Bổng Lai Các. Giang Nam Như không nói gì, trong lòng lại là yên lặng nhớ kỹ cái này địa phương. Nàng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia đau khổ, nhưng tựa hồ lại sợ bị người khác nhìn đến, vội vàng đem khuôn mặt chuyển hướng một bên, phảng phất giống như không có việc gì giống nhau. Này Lỗ Quốc tuy nhỏ, nhưng cũng xem như bình tĩnh. Người hiện tại có luyện đan khả năng, lưu tới môn trung cũng sẽ coi trọng. Ngư Công Tử chậm rãi nói, nhưng ngươi linh thể cùng linh quyết xung đột, nhưng chớ có sốt ruột, ngươi có thể nhìn ra. Giang Nam Như vẫn luôn không lắm ngôn ngữ. Lúc này Ngư Công Tử nói ra chính mình mấu chốt, không khỏi bật thốt lên hỏi, ân, phàm là linh thể cùng linh quyết dung hợp, trong cơ thể linh lực chảy nhỏ giọt không ngừng, tuần hoàn vận hành chu thiên không hề có dại ra, nhưng nếu hai người bất hòa, tác gông cùm xiềng xích không trước, hoặc linh khí tràn đầy mà kinh mạch không đủ, hoặc linh khí suy nhược mà kinh mạch có thừa. Ngư Công Tử nghiêm túc nói, như thế tu luyện, chung quy là không bắt được trọng điểm, có biện pháp giải quyết sao? Giang Nam Như từ biết được Ngư Công Tử thực lực lúc sau, vẫn luôn cũng không có cùng với giao lưu quá này đó. Ngư Công Tử cùng kia Cửu Vĩ Hồ thực lực không biết ai càng cao một ít, nhưng cuối cùng là cùng chính mình tương đối thân cận một ít, biện pháp có. Nhưng trước mắt được không? Đó là bồi luyện ngoại đan. Ngư Công Tử nghĩ nghĩ, nói, bồi luyện ngoại đan cực kỳ không dễ, thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là có thể được đến lui linh đan, nhưng thật ra có thể an toàn chuyển biến linh căn, chỉ là kia lui linh đan cực kỳ khó được, chỉ sợ thất truyền. Nga, Giang Nam Như lúc này nghe nói Ngư Công Tử lời nói, mới biết kia Cửu Vĩ Hồ vẫn chưa lừa gạt với nàng. Không biết làm sao, nàng đột nhiên có chút mất mát, không biết là đối Ngư Công Tử, vẫn là đối chính mình. Hết chương.